Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1050 Koga Tomoe tiềm lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bây giờ vốn sẵn có thời gian quay lại năng lực cũng là tuổi dậy thì hội chứng một loại, mà tuổi dậy thì hội chứng nguyên nhân gây ra chính là phiền não. Yuto tiếp tục nói, ta có thể để cho thời gian lùi lại. Koga Tomoe mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Nếu quả thật có thể để cho thời gian lùi lại, nàng ngược lại là có rất nhiều tiếc nuối muốn đi bù đắp. Đừng suy nghĩ, loại năng lực này không có khả năng bằng ý chí của người phát động, hơn nữa cũng chỉ có thể lùi lại thời gian một ngày. Yuto lườm nàng một cái nói. Thật hay giả, nói không chừng ngày hôm qua kinh lịch chỉ là một giấc mộng. Koga Tomoe nhíu mày nói. Dù sao thời gian lùi lại nghe vào giống light novel, trong hiện thực làm sao có thể phát sinh. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, vì cuộc sống của ta khôi phục lại bình tĩnh, phiền não của ngươi nhất thiết phải giải quyết. Nào có đơn giản như vậy. Koga Tomoe thở dài, tóm lại chỉ cần Misawa Yosuke không cho ngươi thổ lộ là được rồi a, Yuto tự tin cười nói. Koga Tomoe đột nhiên ý thức được trước mắt vị tiền bối này cũng không phải người bình thường, hắn là một vị rất không thể tưởng tượng nổi người. Không chỉ là tài trí vẹn toàn còn là một cái dám can đảm mở hậu cung nam nhân. Nói không chừng thật có thể rất dễ dàng giải quyết vấn đề của nàng. Koga Tomoe có chút do dự, loại sự tình này trên bản chất tới nói là không tốt chuyện a, dạng này sẽ không tốt lắm phải không? Trừ phi ngươi muốn tiếp tục lặp lại ngày 20 tháng 10. Yuto nhàn nhạt nói, Koga Tomoe không ngừng lắc đầu. Yuto nói tiếp, ta không có ý định lặp lại lần thứ ba cho nên mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nên làm ta cũng như thế sẽ làm. Hội trưởng, ngươi quá xấu rồi. Koga Tomoe bĩu môi, quảng cáo, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đối với Hoa Tâm hội trưởng làm ra động tác như vậy, đại khái bởi vì Amakawa Yuto cho nàng cảm giác không giống người xấu. Amakawa Yuto lắc đầu, Koga Tomoe là giàu có tinh thần trọng nghĩa học muội. Tốt, ngươi tại nơi này chờ ta một chút. Nói xong, Yuto thân ảnh biến mất tại chỗ. Ai, nhìn xem đột nhiên biến mất Amakawa Yuto, Koga Tomoe hai mắt không khỏi trợn lên vì kinh ngạc. Amakawa Yuto như thế nào đột nhiên biến mất? Đây là cái gì? Siêu năng lực sao? Chờ một chút, Koga Tomoe cảm giác mình giống như phát hiện ra chuyện gì đó không tầm thường. Dựa theo Amakawa Yuto nói nàng thời gian quay lại năng lực là do nàng mà ra, mà sự thật đúng là như vậy, ngoại trừ nàng cùng Amakawa Yuto bên ngoài, không có người khác không bị ảnh hưởng. Đó là vì nàng còn không biết, nếu nói nàng không bị ảnh hưởng thì còn dễ hiểu, nhưng Amakawa Yuto đâu là như thế nào giải thích. Kết hợp vừa rồi tình huống đến xem, đối phương cũng không phải là người bình thường. Koga Tomoe cảm giác mình giống như bước vào một cái thế giới mới một dạng. Sau đó Amakawa Yuto thân ảnh lại xuất hiện một lần nữa. Wow, đang ngẩn người trầm tư Koga Tomoe bị Amakawa Yuto đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình lùi lại. Thế nào, Yuto nhìn nàng dò hỏi. Hội trưởng, đừng có bất thình lình xuất hiện a, Koga Tomoe có chút tức giận nói, vỗ vỗ mình phổ thông bổ ngực. Quảng cáo, tốt, phiền não của ngươi đã giải quyết, về sau đừng có lại để cho thời gian đảo lưu. Nghe xong Amakawa Yuto lời nói, Koga Tomoe sững sờ. Phiền não giải quyết là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã đối với Misawa Yosuke tiền bối làm qua cái gì? Nhanh như vậy, ta không có dự định cùng đối phương hòa bình đàm phán. Amakawa Yuto nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng làm như thế nào? Koga Tomoe tò mò hỏi. Người muốn biết, Yuto nhếch miệng cười nói. Koga Tomoe gật đầu liên tục, nàng lúc này như một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế. Ta đem hắn thôi miên, sau đó đem hắn muốn tỏ tình với người ý nghĩ kia cho đoạn mất. Yuto nhàn nhạt nói, nghe xong Koga Tomoe không khỏi lùi lại về phía sau, có chút cảnh giác nhìn xem hắn. Thế nào, sợ ta đối với ngươi ra tay sao? Đi đến trước mặt Koga Tomoe, Yuto nhếch miệng cười nói. Cái kia, hội trưởng có nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái, hẳn là sẽ không vừa ý ta đi. Koga Tomoe một bộ khóc không ra nước mắt nói. Ta nhớ được ngươi giống như nói xấu ta a, thành thật xin lỗi. Koga Tomoe ngay lập tức khom người nói xin lỗi. Không có lộ ngực, không có chút nào thành ý, Yuto bĩu môi. Ngươi là biến thái sao? Koga Tomoe che ngực đỏ mặt nói. Tốt, không đùa, chuyện phiền não của ngươi đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta vào chuyện chính. Yuto thần sắc nghiêm túc nói. Quảng cáo, ai, phiền não của ta còn không phải là chuyện chính sao? Còn có chuyện gì khác? Koga Tomoe nghi hoặc nói. Là liên quan đến năng lực của ngươi. Năng lực của ta, không phải đã theo phiền não kết thúc mà biến mất sao? Koga Tomoe càng nghe càng không hiểu. Bình thường thì đúng là như vậy, chờ ngươi đi qua tuổi dậy thì, năng lực của ngươi cũng sẽ biến mất. Bất quá chờ đến lúc đó còn rất lâu, phiền não này không còn phiền não khác sẽ đến, ta cũng không muốn lại một lần nữa trải nghiệm thời gian đảo lưu. Như vậy, cách tốt nhất là đem năng lực của ngươi cho khống chế. Yuto nhìn Koga Tomoe chậm rãi giải thích, khống chế năng lực của ta, nhưng đây không phải là ta mong muốn a, ta làm sao có thể khống chế năng lực này. Koga Tomoe thở dài một tiếng, ta có thể giúp ngươi, ngươi cũng đã nhìn ra ta không phải là người bình thường đi. Yuto nói tiếp, Koga Tomoe gật đầu, Koga đồng học thế giới này rất lớn, có rất nhiều thứ ngươi còn không biết. Trong truyền thuyết thiên sứ, ác ma, thậm chí là thần linh cũng là tồn tại. Amakawa Yuto tiếp tục nói, thật sự có thiên sứ cùng ác ma sao? Koga Tomoe hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, trong trường học cũng là có thiên sứ cùng ác ma tồn tại, chỉ là bình thường nhìn qua như nhân loại mà thôi. Yuto gật đầu, sau đó lại nói, nắm giữ thời gian đảo lưu ngươi có rất lớn tiềm năng, muốn hay không gia nhập vào lý thế giới đâu. Ngươi có thể chứng kiến đặc sắc hơn thế giới, giống như trong anime, manga những cái kia dị thế giới tác phẩm một dạng. Cách chương.